Thái cổ cuồng ma, chương 1368, cố nhân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Khương Minh Nguyệt là chư thiên thế giới tứ đại mỹ nhân. 3000 đạo thiên là sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, đối diện gặp là tên kia ở bên trong thành cửa thành châm chọc chính mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga xinh đẹp nữ tử. Tần Vũ mắt nhìn nữ tử, cũng không phản ứng, cô gái này vênh váo nghênh ngang để cho Tần Vũ rất không vui. Đứng lại! Ngươi là như thế nào lẫn vào tới? Cô gái kia thấy Tần Vũ cũng không phản ứng, cho là Tần Vũ là trột giả, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là sắc đảm ngập trời, lại dám lẫn vào lần này yến hội, coi như để cho ngươi thấy Minh Nguyệt tiên tử thì như thế nào? Ngay cả cho Minh Nguyệt tiên tử sách giày cũng không xứng ngươi có tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, theo đuổi Minh Nguyệt tiên tử. Thông huyền tử vốn tưởng rằng Tần Vũ nhận biết cô gái này. Nghe được cái này nữ tử lời nói, thông huyền tử sầm mặt lại, nâng tay lên bên trong mời gián, đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên, Vương Linh Nhi. Chuyện gì xảy ra, Chu đại ca, ngươi tới vừa vặn, người này hẳn là nơi cấm kỵ người. Không biết từ nơi nào thấy qua Minh Nguyệt tiên tử, lại đem Minh Nguyệt tiên tử khắc ở trên mộc điêu. Mấy ngày trước đây ở cửa thành nắm Minh Nguyệt tiên tử tượng gỗ. Tìm người hỏi Minh Nguyệt tiên tử tung tích, càng nói dối là Minh Nguyệt tiên tử bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy kêu là Vương Linh Nhi nữ tử cay nghiệt nói. Người đến là danh dáng nam tử gầy gò. Nghe Vương Linh Nhi lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày, mắt nhìn Tần Vũ cùng thông huyền tử. Đạo, hai vị, trình mời gián. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông huyền tử sắc mặt âm trầm mắt nhìn Vương Linh Nhi. Giơ giơ trong tay mời gián, lạnh như băng nói. Sau này đi ra khỏi nhà mang một ít suy nghĩ. Như vậy yến hội có thể lẫn vào đến. Ngươi làm huyền tẫn tông là làm gì ăn? Ta niệm tình ngươi là nhất giới nữ lưu. Nếu không... Chuyện này không xong, người nói ai không suy nghĩ. Bị thông huyền tử quát Vương Linh Nhi hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Đắt là vương gia trưởng thượng Minh Châu nàng khi nào bị người như thế mắng qua. Trực tiếp giơ tay mang theo quy tắc chi lực vỗ hướng thông huyền tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay. Kia họ Chu thanh niên ngay cả vội vàng nắm được Vương Linh Nhi tay. Nếu như ở trên yến hội này động thủ, giống như là gây chuyện. Phải biết, lần này yến hội là tam thập tam bất hủ chi địa một trong huyền tẫn tông thiếu tông yến hội. Nếu ở chỗ này gây chuyện không thể nghi ngờ tội huyền tẫn tông thiếu tông. Ngăn cản Vương Linh Nhi sau. Họ Chu thanh niên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thông huyền tử. Đạo, vị đạo hữu này là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông huyền tử cũng không muốn quá nhiều dây dưa. Lạnh như băng nói. Chấm, ta là phiếu miểu tiên tông thông huyền tử. Phiếu miểu tiên tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Chu thanh niên rung một cái. Tên người bóng cây, nói đến Phiếu Miểu Tiên Tông, cũng bản năng nghĩ đến Huyền Vi Lão Tổ. Mà Huyền Vi Lão Tổ đồ tôn thông huyền tử tên đã sớm rất nhiều yêu nghiệt bên trong truyền ra. Họ Chu thanh niên đương nhiên sẽ không đường đột đắc tội. Thất kính, vừa nói, họ Chu thanh niên nắm Vương Linh Nhi cưỡng ép mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mắt nhìn rời đi hai người. Thông huyền tử thần sắc lúc này mới hỏa hoãn, nhìn một bên mặt đầy ung dung Tần Vũ. Đạo, thiếu điện chủ ngươi có Minh Nguyệt Tiên Tử tượng gỗ? Tần Vũ gật đầu một cái. Đạo, đúng vậy. Ta thật cùng Minh Nguyệt Tiên Tử là bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông huyền tử cau mày, tâm lý mơ hồ có chút lo âu. Những người khác, thông huyền tử mà không sợ, nhưng nếu để cho kia thắng đế trời mới biết, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nhưng việc đã đến nước này, thông huyền tử cũng không nói nhiều, liền dẫn Tần Vũ tiến vào bên trong phủ đệ viện, đi tới cuộc yến hội. Hai người đến lúc, nội viện đại đạo hai bên các sắp xếp 50 bàn. Phần lớn bàn ghế thượng tọa đầy người. Thông huyền tử mắt nhìn mời dán trên viết 89, trực tiếp mang theo Tần Vũ đi về phía gần chót phương 89 bàn ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiếu Miểu Tiên Tông mặc dù có Huyền Vi Lão Tổ trấn giữ, nhưng Phiếu Miểu Tiên Tông không có ở đây top 100 nhóm. Lần này mời thông huyền tử, chỉ sợ đều là nhìn Huyền Vi Lão Tổ mặt, cho nên, ngồi xuống nơi gần chót cũng là bình thường. Ngồi xuống sau, Tần Vũ quét mắt bốn phía tu sĩ, cũng không nhìn thấy Tiên Vô Ưu, ngược lại thấy vài tên người quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Thuần Dương Tông Ngụy Thiên Dực, Liệt Thiên Đao Nhà Đao Nhất Thánh, Bất Diệt Đại Đạo Tông Ngu Báo, cùng với Kiếm Trúc Tâm, Nhiệm Vĩnh Hằng, Đồ Cương đám người, trong đó ở đại đạo bên kia Đao Nhất Thánh chính thần sắc âm trầm nhìn mình chằm chằm. Về phần kia Ngụy Thiên Dực, ngồi ở trung tâm nhất, còn chưa chú ý, ngược lại thì kia Bất Diệt Đại Đạo Tông Ngu Báo là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem ra. Thỉnh thoảng đánh giá thông huyền tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được Đao Nhất Thánh cùng Ngu Báo ánh mắt, Tần Vũ lạnh nhạt nói: chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Lần này Tần Vũ tới chủ yếu là đến xem Tiên Vô Ưu, không nghĩ gây rắc rối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đáng ngại, lần này là Huyền Tẫn Tông Thiếu Tông Yến Hội, cho dù có huyết hải thâm cừu cũng sẽ bị đè xuống, không mấy cái dám gây chuyện. Thông huyền tử lạnh nhạt nói: tam thập tam bất hủ chi địa đã sớm thâm căn cố đế mỗi một vị chư thiên thế giới tu sĩ trong lòng. Ai cũng không dám lần này trong Yến Hội lỗ mãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, lại có mấy tên thanh niên nam nữ đi tới. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy trong đó hai người lúc, không chỉ có sững sốt, đám tu sĩ này bên trong, lại có mấy cái là Tần Vũ nhận biết, trong đó loại Sát Thiên, loại 13, còn có một là Quý Vô Lượng. Nhân Hoàng Lăng Gia Lăng Thiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bất quá, Bọn họ đều là đi ở phía sau, mà đi ở phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là bọn họ chỗ thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt, đã cách nhiều năm không thấy. Mấy cái này tu vi cũng bước vào tiên cảnh ngũ kiếp. Trong đó Quý Vô Lượng càng là tiên cảnh lục kiếp tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ có chút cười khổ, ban đầu ở tạo hóa mộ trong, mình có thể ngăn chặn bọn họ, nhưng tới đây tốt đang ngồi ở gần chót. Nếu không, ngươi biết bọn hắn, Thông Huyền Tử nhận ra được Tần Vũ khác thường, mắt nhìn đi tới loại sát thiên đám người. Kinh ngạc hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tạo hóa mộ trong từng có đồng thời xuất hiện, Tần Vũ đạo, Thông Huyền Tử gật đầu, bởi vì cũng không nhận ra loại sát thiên đám người, cho nên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, lại có mấy người tiến vào, để cho Tần Vũ sinh lòng kinh ngạc là, người này bên trong lại có mới vừa tiến vào tạo hóa mộ gặp phải Huyền Yêu Nguyệt. Lúc trước ở tạo hóa mộ sau khi tách ra lại không gặp phải. Không nghĩ tới nàng lại cũng tới cửu đại tiên vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ngay tại Tần Vũ quan sát Huyền Yêu Nguyệt lúc, đột nhiên thấy mấy tên thanh niên tiến vào bên trong viện, mà thấy đi ở người cuối cùng lúc, Tần Vũ ánh mắt híp lại, Phượng Kinh Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Kinh Long đến, như vậy Hoàng Phục Thiên có hay không cũng tới. Tần Vũ chau mày, hắn và Hoàng Phục Trời đã có đại thù. Hắn nếu đến, chỉ sợ tất sẽ trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chỉ có cười khổ. Sớm biết cửu đại tiên vực sẽ nghênh đón vạn vật hồi phục, hắn cũng sẽ không như ngày đó như vậy tứ vô kỵ đạn không vì mình để lại đường lui. Đương nhiên, Tần Vũ cũng chưa nói tới hối hận. Bởi vì, cũng không ai biết thiên địa hội phát sinh như thế biến cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, là không đưa tới chủ ý. Tần Vũ dứt khoát cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lặng lặng chờ đợi, hôm nay liền một canh, ngày hôm qua là hướng phiếu hàng tháng, viết nhanh lên một chút, nhưng phát hiện viết cũng không hài lòng. Hôm nay trạng thái thật không tốt, viết xóa xóa viết, vẫn không có viết ra làm cho mình hài lòng, cho nên mới chỉ hoãn đến bây giờ. Đổi mới là chậm, mọi người có thể mấy ngày nhìn một cái. Lão Hán Lệ không muốn cầu nhanh mà không tinh, phiếu hàng tháng tuy tốt, nhưng Lão Hán Lệ tuyệt sẽ không vì nguyệt nhóm tới vứt bỏ chất lượng. Như vậy thì lẫn lộn đầu đuôi, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.